Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 131, phương hướng mơ hồ. Hy vọng ngươi làm hết sức làm tốt vụ án này, cần cần nhân thủ cứ mở miệng. Đồng Nghị lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi chào đến, Yesia, chờ Lâm Quốc Hùng dặn vài câu sau. Đồng Nghị liền xoay người rời phòng làm việc, trở lại phòng của mình, ngồi ở bên cạnh bàn làm việc trên ghế, nhíu nhíu mày, khó làm nha, này phải làm sao? Đồng Nghị đau đầu, không khỏi suy tư lên đón lấy phá án phương hướng, biện pháp duy nhất vẫn là làm hết sức từ những đứa bé này gia đình tới tay, từ bọn họ cha mẹ trong miệng thám thính một ít tin tức. Trước tiên tìm hiểu một chút những cô bé này cuối cùng tiếp xúc người là ai. Nhìn lại một chút có hay không cái gì tương đồng đặc thù. Cũng thật tìm được chỗ đột phá. Nhìn một chút tư liệu, phát hiện mất tích đứa nhỏ, quản chi là gần nhất, cũng phải là ở một tuần trước. Chính mình mặc dù có nhân vật nội tâm đưa vào cái hệ thống này phần mềm hack, e sợ hiệu quả cũng là có hạn. Dù sao từ hắn thử nghiệm nhân vật nội tâm đưa vào chức năng này hai lần tình huống đến xem. Sự tình đều là phát sinh ở bên cạnh mình, mà cách xa nhau thời gian phi thường ngắn, lại là tận mắt nhìn. Vì lẽ đó chức năng này mới tốt như vậy dùng. Có thể nếu như thông qua mấy người đôi câu vài lời, liền mang theo mơ hồ manh mối, đã nghĩ dùng chức năng này trực tiếp ở trong đầu miêu tả ra tội phạm đường viền cùng hành vi của bọn họ, logic khó tránh khỏi có chút miễn cưỡng. Nghĩ tới đây, Đồng Nghị đầu tiên là đi ra phòng làm việc của mình, đi đến tổ trọng án cảnh sát A Đức bên người, lấy ra hắn từ Lâm Quốc Hùng cái kia đem ra văn kiện đưa tới A Đức trước mặt, nói đến: A Đức, người giúp ta sao chụp hai phân. Một phần đặt ở ta bàn làm việc, một phần khác ngươi trước tiên cầm đi điều tra khoa, để bọn họ hỗ trợ tìm ra những này mất tích nữ hài địa chỉ gia đình. Yesia, lập tức A Đức đầu tiên là photocopy một phần, giao cho Đồng Nghị, ngay lập tức lại đi hướng về điều tra khoa. Thông qua điều tra khoa đồng sự hỗ trợ, làm ra một phần liên quan với những này mất tích bé gái gia đình tin tức. Một lát sau, ở Đồng Nghị độc lập văn phòng bên trong, hắn cầm phần này mất tích nữ hài gia đình tin tức tập hợp biểu A Đức, nhưng là ở Đồng Nghị trước bàn làm việc cẩn thận hỏi: Đồng sơ, có muốn hay không dặn dò trong đội thành viên phân công nhau đi những này bé gái nhà điều tra? Đồng Nghị lắc lắc đầu: Lần này ta tự mình từng cái bái phỏng, việc quan hệ những này bé gái một đời. Nếu như chúng ta phá không được án, những đứa bé này sẽ đối mặt cuộc sống ra sao thật sự không thể mà biết. Có lúc chi tiết nhỏ quyết định thành bại, ta đến muốn đích thân đối với những này gia đình làm điều tra. Không làm được người bị hại cha mẹ trong lúc vô tình một câu nói, liền có khả năng là vụ án đột phá then chốt. A Đức, hả, ngươi có xe sao? Không có sơ. Cái kia sáng mai ngươi trước tiên về phía sau cần nơi cái kia thân lĩnh một xe cảnh sát. Cùng ta dựa theo cái này danh sách, từng cái đi những này gia đình thu thập tin tức. Yesia, chờ A Đức đi ra ngoài bận bịu chuyện của chính mình sau khi. Đồng Nghị liền một mình đi đến trạm cảnh sát phòng hồ sơ bên trong điều lấy hồ sơ. Sở dĩ làm như thế, chính là hy vọng từ một ít đã phá hoạch nhân khẩu mất tích án bên trong tìm kiếm tiền nhân lưu lại kinh nghiệm, cũng thật từ bên trong rút lấy một ít dinh dưỡng, vì chính mình phá hoạch vụ án này tìm kiếm điểm đột phá. Kết quả Đồng Nghị ở lật xem những này hồ sơ thời điểm, xem càng nhiều, càng cảm thấy thất vọng, càng là liên quan với nhi đồng mất tích. Phá án suất ở 1987 năm Hồng Kông thực vẫn không cao. Đầu tiên là kỹ thuật thủ đoạn lạc hậu. Hiện tại Hồng Kông, đầu đường cuối ngõ quản chế thực tại hơi ít, lại có thêm Hồng Kông là cái ngư long hỗn tạp địa phương. lại có rất nhiều phi pháp nhập cảnh nhân viên, trong này bao quát đào phạm, khách lén qua sông, gián điệp vân vân. Nếu muốn ở trong biển người mênh mông tìm tới mất tích đứa nhỏ khách khí, lại tăng thêm không giống kiếp trước, mặt người tin tức kỹ thuật phân biệt rộng rãi ứng dụng. Một đứa bé mất tích không làm được chính là một đời đều không thấy được cha mẹ hắn. Đồng Nghị càng xem tâm càng trầm. Quản Chi là phá hoạch vụ án, tuyệt đại đa số đều là ở đứa nhỏ sau khi mất tích mấy ngày bên trong tìm tới. Có cái quy luật, chính là tìm đứa nhỏ tốt nhất hoàng kim thời gian chỉ có 3 ngày. Nếu như 3 ngày đã qua, như vậy biển người mênh mông lại nghĩ tìm tới. Trừ phi có phi thường vận khí, trong tình huống bình thường chỉ có thể biến thành huyền án. Bởi vì này 3 ngày, đối với bọn buôn người mà nói, bọn họ có đầy đủ thời gian mang theo đứa nhỏ rời xa Hồng Kông hoặc là chuyển đến nơi kín đáo. Mà Đồng Nghị nhận được cái này vụ án, gần nhất đều là phát sinh ở một tuần trước. Có điều ở lật xem hồ sơ đồng thời, Đồng Nghị cũng ở hồ sơ bên trong ngửi được không giống bình thường mùi vị. Người bình thường con buôn phạm án, không thể xuất hiện cùng này án giống như thế tần số cao mật độ cao lượng lớn hài đồng mất. Tích hiện tượng, nói cách khác vụ án này là một cái do nhiều người tạo thành khổng lồ băng đảng tội phạm làm. Nghĩ tới đây, Đồng Nghị bắt đầu hoài nghi lên những người này sở dĩ cần nhiều như vậy bé gái chính là cái gì? Buôn bán, độ khả thi không cao, bởi vì mặc dù là nhất là thành thạo bọn buôn người, cũng không có nhiều như vậy thị trường có thể cung cấp. Đầu tiên, một ít gia đình mua đứa nhỏ, cao lắm nhiều nhất muốn 2 cái, còn nữa nói không có đứa nhỏ gia đình, ngoại trừ Đinh Kazuya phi thường ít ỏi. Lưu Lạc Phong Trần cũng là không thể, dù sao những đứa bé này cũng là muốn ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Hơn nữa tuổi còn nhỏ, muốn trưởng thành đến nhất định tuổi tác mới có thể mang đến tiền lời. Trong thời gian này tiêu tốn cũng là một bút to lớn chi. Cho tới thân thể bộ phận buôn bán, nhưng là phải phối hình, bộ phận cấy ghép không phải là chọn rau cải trắng, nói phối liền phối. Quản Chi đám người này tay mắt thông thiên, đem thị trường chỉnh hợp, đóng gói bán, có thể bởi vậy, một ít giấu giếm ở chợ đêm bên trong, đặc thù cơ cấu bên trong nằm vùng, gián điệp cũng được, bao nhiêu đều sẽ tiết lộ ra một ít tin tức giao cho cảnh sát. Không thể liền như thế vô duyên vô cớ không tìm ra manh mối. Dường như bốc hơi khỏi thế gian giống như bạt vô âm tín. Nghĩ tới đây Đồng Nghị càng cảm thấy những đứa bé này hướng đi thành mê. Trong đầu mơ hồ, đối với vụ án này càng cảm thấy khó bề phân biệt. Liền Đồng Nghị toàn lực ứng phó cả ngày sau, từ san sát cao cao hồ sơ giá phòng hồ sơ bên trong thoát đi ra. Đợi đến bước ra trạm cảnh sát cửa lớn, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hồng Kông bóng đêm đã xin đợi đã lâu. Mà Đồng Nghị cũng hầu như hao hết hắn điện lực, chỉ được hốt hoảng đánh, trốn vào trong xe, để cho mình về hồi máu. Không lường trước, trong nháy mắt này, ở taxi này bịt kín không gian bên trong, cao tốc chạy trên đường, ban ngày xem từng cái hồ sơ lúc tâm tình. Bắt đầu lan tràn lên, Đồng Nghị trở nên trầm mặc, nhìn kỹ ngoài cửa xe không ngừng xẹt qua neon. Đột nhiên hoảng thần, mang theo Đồng Nghị taxi tài xế, dáng dấp ước chừng 40 tuổi. Hắn đặc biệt yêu thích cùng hành khách tán gẫu, bởi vì hắn phát hiện mỗi người sau lưng đều cất giấu một đoạn cố sự. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn trên ghế sau Đồng Nghị, duyệt vô số người hắn, có thể thấy người đàn ông này là ở một mình bi thương. Tài xế mở miệng dùng tán gẫu việc nhà giọng điệu nói đến. Tiên sinh, ngươi không cao hứng à? Nghe vậy Đồng Nghị phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng cười cợt, có chút, lái xe taxi cười ha ha. Thực, à, ta mỗi ngày lái xe, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ gặp phải một ít thương tâm hành khách.